Thể Tôn, chương 323, Đô Thống, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Lôi Cương cầm trong tay một quyển sách nhỏ màu đen, ánh mắt suy tư nhìn quyển sách. Trong đó ghi danh sách 49 đệ tử của đại đội 6. Những đệ tử này đều là cương đế cả. Điều khiến Lôi Cương hơi kinh ngạc đó là trong đó còn có hai gã cương đế địa giai, còn lại toàn bộ đều là cương đế không phải huyền giai cũng là hoàng giai. Lôi Cương định gặp mặt toàn bộ 49 đệ tử này đưa về để mình quản lý trực tiếp. Một người tiểu đội trưởng còn lại căn bản không thể quản lý được, đó cũng là tâm tư của Lôi Cương. Lôi Cương dự định gặp 49 đệ tử để bồi dưỡng thành trực hệ đệ tử. Bất luận là ở Phụng Thiên hay không, sau này 49 đệ tử này nhất định sẽ có tác dụng. Giống như Chiến Phong hắn đã có vương bài tiểu đội, mà còn lại ba gã thống lĩnh, chỉ sợ cũng thành lập vương bài tiểu đội thuộc về mình. Lúc Lôi Cương đang suy tư, bỗng ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đồng Chiến la lên, Lôi Cương chạy ra, thân thể nhoáng cái đã ra đến phủ đệ. Đồng Chiến đang đứng một mình ngoài phủ đệ thấy Lôi Cương đến, ánh mắt Đồng Chiến sáng lên, nói. Cương ma, rốt cuộc ngươi cũng ra đây rồi. Lôi Cương cười nhạt hỏi. Đồng Chiến có chuyện gì vậy? Ngươi có nghe qua chưa? Lúc tiểu đội tỉ thí, hai gã cương tiên đã gia nhập Phụng Thiên. Mặt Đồng Chiến mang vẻ kích động nói. Lôi Cương có chút khó hiểu, hắn cũng nghe nói có hai gã cương tiên cấp bậc cường giả gia nhập Phụng Thiên. Nhưng mình và Đồng Chiến là đại đội trưởng có thể quản lý sao? Sợ rằng hai người này có thể sẽ ở dưới trướng đại thống lĩnh. Ta vừa nhận được tin, vì có hai vị cương tiên thêm vào nên đại thống lĩnh quyết định thiết lập thêm một chức vụ dưới thống lĩnh. Mỗi vị thống lĩnh sẽ có hai vị đô thống, mỗi đô thống nắm trong tay 10 đại đội cũng chính là 5.000 đệ tử. Đồng Chiến kích động cực mạnh nói. Sắc mặt Lôi Cương khẽ biến đổi, trên đại đội trưởng, thống lĩnh thiết lập đô thống ư. Suy nghĩ xem đây là ý gì của Phụng Thiên, bỗng nhiên hai mắt Lôi Cương sáng ngời, chậm rãi hỏi. Đồng Chiến, có phải 8 vị đô thống đều được tuyển chọn từ các đại đội trưởng không? Đúng, nhưng cũng không đúng, Phụng Thiên đã thông báo cả cửu giới ai là cương đế, đạo đế thiên giai cường giả đều đủ tư cách tham gia tuyển chọn làm đô thống của Phụng Thiên. Nói cách khác ai muốn ngồi lên chức đô thống đều phải xem thực lực như thế nào mới được. Đồng Chiến ánh mắt kích động thế nhưng đột ngột trùng xuống, thở dài nói. Ta mới tu luyện đến cương đế huyền giai, về căn bản là không thể cạnh tranh được chức đô thống. Thế nhưng ngươi không giống ta, tuy rằng lúc này mới là cương hoàng huyền giai, thế nhưng thực lực của ngươi được mọi người nể sợ, do đó ngươi đầy đủ tư cách tham dự tuyển chọn. Đến lúc đó mong ngươi trổ hết tài năng để trở thành đô thống của Phụng Thiên. Chức đô thống cũng đủ để tham gia nghị sự ở Phụng Thiên. Gương mặt Lôi Cương tỏ vẻ bí mật mang suy nghĩ riêng. Trong lòng suy nghĩ, Phụng Thiên làm như vậy e rằng sẽ có rất nhiều cao thủ trong cửu u giới sẽ tham gia cạnh tranh. Khi đó Phụng Thiên có thể thu được nhân tâm trong cửu u giới, mà U Phủ và Địa Linh Tông không thể bàng quan ngồi ngoài xem được. Khi đó sẽ có phiền phức xảy ra, cũng không thể bỏ qua khả năng U Phủ và Địa Linh Tông phái cao thủ trà trộn làm đảo lộn kế hoạch của Phụng Thiên. Nghĩ đến đó, Lôi Cương không khỏi thấy kính nể. Góc truyện audio.com. Vực chủ Phụng Thiên thần bí, thậm chí Lôi Cương còn suy đoán như vậy kế hoạch này cũng làm đảo loạn triệt để U Phủ và Địa Linh Tông. Phụng Thiên sẽ xưng bá cửu u giới. Vực chủ Phụng Thiên có phải từ các đô thống tuyển ra mà lại tăng thêm hai người thống lĩnh? Cuối cùng Lôi Cương cau mày lại. Lôi Cương không hiểu, ở sâu trong Phụng Thiên có hơn 1.000 cương đế, đạo đế thiên giai cường giả. Lẽ nào cường giả này đều là tinh anh đệ tử của Phụng Thiên không phải do 4 vị thống lĩnh quản lý? Lôi Cương càng nghĩ càng thấy sinh nghi, mà đối với bức tường cao phía sau kia Lôi Cương cũng rất hiếu kỳ. Ôi chao, nếu tiểu giác ở chỗ này, như vậy bức tường cao kia không thành vấn đề, mình vào đó cũng dễ như trở bàn tay. Lôi Cương trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến tung tích thần bí của tiểu giác cùng với quỷ mị di động. Trong lòng Lôi Cương hết sức kinh ngạc, cương ma, mấy ngày này ngươi phải tu luyện tốt nhé. Đến lúc tuyển chọn đô thống, ngươi cố gắng đứng vào vị trí 8 người. Trở thành đô thống đó điều vinh quang. Hơn nữa, lúc này Phụng Thiên bành trướng thế lực mạnh mẽ. Có chức đô thống trong tay có thể thống lĩnh không chỉ 5.000 người mà là 5 vạn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đồng Chiến nhìn Lôi Cương đầy hy vọng nói. Đối với Lôi Cương, Đồng Chiến không chút úy kỷ. Lôi Cương càng mạnh, Đồng Chiến càng vui mừng, nhưng không phải vì mục đích gì khác mà vì Đồng Chiến và Lôi Cương cùng có chung mục tiêu chí hướng. Lôi Cương càng mạnh thì Đồng Chiến càng thêm nỗ lực. Đừng tưởng Đồng Chiến cả ngày không có việc gì, thế nhưng mấy ngày qua 10 người tiểu đội trưởng cương đế, đạo đế cường giả đều không ai dám khiêu chiến với Đồng Chiến. Đồng Chiến hầu như đã thu phục được 10 tiểu đội trưởng cường giả cương đế và đạo đế rồi. Lôi Cương gật đầu nhìn Đồng Chiến, Tuy rằng không biết vì sao Đồng Chiến làm vậy thế nhưng Lôi Cương cảm thấy Đồng Chiến không có ác ý. Đối với Đồng Chiến, Lôi Cương hết sức ca ngợi. Trước đây, hắn vênh váo tự đắc lòng dạ thâm sâu vậy mà lúc này cũng chậm rãi nói cũng khiến Lôi Cương nghĩ không ra. Lúc cáo biệt Đồng Chiến, Lôi Cương không trở vào trong tu luyện mà ra thành thao luyện. Đi trên đường lớn Phụng Thiên, lúc này Phụng Thiên đã có không ít thương nhân đến, khiến Phụng Thiên trở thành đích đến của các thế lực lớn. Hai bên đường lớn, không ít thương nhân tụ lại mở cửa hàng làm cho Phụng Thiên thêm phần phồn hoa. Lôi Cương định làm như vô ý đi vào sâu trong Phụng Thiên. Tuy là không được phép vào trong nhưng Lôi Cương cũng muốn vào tìm hiểu một phen, xem có thể nhìn ra manh mối gì không. Thế nhưng khi đi vào sâu bên trong Phụng Thiên Lôi Cương ngẩn người. Phía trước đã không còn đường, một bức tường lớn chặn phía trước con đường lớn tiến vào bản địa ở bên phải có mấy tên nam tử áo đen bảo vệ. Lôi Cương chần chừ một lát dùng thần thức thâm nhập vào trong thế nhưng bị một kết giới cản trở. Lần này không tìm kiếm được gì nên Lôi Cương không còn hăng hái nữa liền quay về phủ. Nhìn các cửa hàng hai bên đường lớn, ánh mắt Lôi Cương chợt dừng lại ở một tòa nhà. Trên đó ghi ba chữ vàng óng ánh vạn tượng các thấy ba chữ. Lôi Cương nghĩ tới tiểu vạn tượng các trong Trung Su giới. Lẽ nào vạn tượng các và tiểu vạn tượng các có liên quan đến nhau? Nghĩ đến đó, Lôi Cương liền bước đến phía vạn tượng các. Nguồn chuyện phun lúc vào trong vạn tượng các trước mặt Lôi Cương là phủ điện mở rộng. Cốc truyện audio.com, dường như được rát vàng óng ánh. Toàn bộ đại điện được trải thảm hồng, không ít mỹ nữ mặc đẹp dẫn theo các tu luyện giả mà giới thiệu cái gì đó. Lôi Cương quan sát một lúc mắt dừng lại ở trung tâm đại điện. Một mảnh tinh thạch lớn dài đến 5 trượng cao 1 trượng, trên đó ghi không ít văn tự. Lôi Cương đưa mắt nhìn, phát hiện trên tinh thạch là văn tự mô tả tìm kiếm cái gì đó, hoặc là treo giải thưởng gì đó. Lôi Cương trong lòng suy tư, lẽ nào vạn tượng các và tiểu vạn tượng các giống nhau đều trải rộng toàn bộ cửu u giới. Bỗng nhiên, Lôi Cương chấn động, mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ trên tinh thạch cần tìm một cây cỏ bản nguyên. Mộc thần giới mộc nguyên khiến Lôi Cương khiếp sợ không phải là cỏ bản nguyên mà chữ ký mộc thần giới phía sau. Lẽ nào vạn tượng các có thế lực toàn bộ ngũ hành thế giới? Trong lòng Lôi Cương chấn động mạnh mẽ, lúc này phía trước có một mỹ nữ, hắn liền trầm giọng nói. Xin hỏi, có phải tin tức này từ mộc thần giới truyền đến hay không? Lôi Cương chỉ vào tinh thạch nói. Mỹ nữ với đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Lôi Cương một cách nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, đây là huyền thưởng thai trong ngũ hành thế giới đều có ở vạn tượng các. Lôi Cương trong lòng kinh hãi, vậy vạn tượng các trong ngũ hành thế giới đạt được vị trí như vậy quả là kinh khủng. Lôi Cương liền nói, lẽ nào vạn tượng các có thể đem đồ vật đến thế giới khác? Mỹ nữ nhìn Lôi Cương đầy kinh ngạc nói, ở đây mọi người đều biết vạn tượng các có thế lực khắp ngũ hành thế giới với ánh mắt hơi chần chừ cuối cùng Mỹ nữ nói. Bằng hữu, lẽ nào ngươi có cỏ bản nguyên? Lôi Cương không trả lời, trong đầu chợt suy nghĩ, nếu thật như vậy thì tìm kiếm khai thiên thiết quyền không phải dễ hơn sao? Hơn nữa mình có thể liên lạc với ca ca Lôi Ma ở thế giới khác nữa. Mà nếu như đám ngu đao phi thăng, như vậy cũng sẽ thấy mình ở huyền thưởng thai. Lôi Cương càng nghĩ càng kích động, lập tức Lôi Cương vội vã hỏi, bằng hữu, nếu như ta muốn treo giải thưởng trên huyền thưởng thai thì có hạn chế gì không? Ngươi muốn tìm thiên tài địa bảo. Huyền thưởng thai chia làm 3 lớp, lớp thứ nhất 1 canh giờ thay đổi 1 lần, lớp thứ 2 1 ngày thay đổi 1 lần, lớp thứ 3 1 tháng thay đổi 1 lần. Mỹ nữ nhiệt tình giới thiệu với Lôi Cương. Lôi Cương dọc theo tay Mỹ nữ nhìn về phía huyền thưởng thai, cũng thấy quả nhiên huyền thưởng thai chia làm 3 lớp, lớp thứ nhất chính là kiểu chữ màu đen. Lớp thứ 2 chính là kiểu chữ màu hồng, lớp thứ 3 chính là kiểu chữ màu tím, lớp thứ nhất chính là 1 vạn 1 thượng phẩm tiên thạch. Lớp thứ 2 chính là 5 vạn thượng phẩm tiên thạch. Lớp thứ 3 đúng 20 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mỹ nữ như mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ nhìn Lôi Cương nói. Lôi Cương trở lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ, 1 vạn, 5 vạn, 20 vạn, lại là thượng phẩm tiên thạch, đây đúng là giá trên trời đối với người tu luyện bình thường. Lôi Cương lúc này mới hiểu, vạn tượng các trải rộng khắp ngũ hành thế giới cũng không từ bỏ những món lãi cách xù. Bản thân hắn cũng có 1.000 tiên thạch nhưng là loại tiên thạch hạ phẩm, toàn bộ đều giao cho quân thắng. Lúc này trong giới chỉ thì ngoài thiên tài địa bảo và tiên thú hạch ra cũng chỉ còn một ít tiên thạch. Trong lòng Lôi Cương khẽ thở dài, bỏ qua những suy nghĩ nhỏ, nhìn Mỹ nữ nói. Đa tạ bằng hữu sau đó liền quay đầu rời đi. Mỹ nữ mỉm cười nhìn phía sau Lôi Cương. Cốc truyện audio.com, lẩm bẩm nói, một người kỳ quái đi trên đường lớn ở Phụng Thiên, trong lòng hắn vạn phần rối ren. Mình phải tìm cách có được tiên thạch. Lúc này những con số khổng lồ khiến Lôi Cương cảm thấy cùng cực. xem ra mình cần đổi lấy tiên thạch. Nghĩ đến thiên tài địa bảo, Lôi Cương liền dừng bước, định xoay người nhưng lại dừng lại. Trong lòng cười nhạt không ngừng, lúc này Lôi Cương hướng phía cửa Phụng Thiên bước nhanh, cách Trương.